Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, người gọi A. Người coi như gọi rách cổ họng. Xem như hợp hoan tông thánh tử. Hắn có thể thoải mái tránh đi tất cả trận pháp. Cũng len lén lẻn vào danh môn chính phái thánh nữ gian phòng bên trong. Đây có phải hay không là rất thích hợp. Mà hắn mới vừa vặn tiến vào trong phòng. Còn chưa kịp bốn phía nhìn nhiều hai mắt. Liền nghe đến có người muốn vào nhà. Vậy hắn trốn vào dưới giường có phải hay không cũng rất thích hợp. Két, cửa phòng đẩy ra. Hai người tiếng bước chân đồng thời vang lên. Ngay sau đó, Hứa Tiên cũng cảm giác có người bỗng nhiên đụng đến trên giường. Mà Diệp Khuynh Thành thanh âm cũng biến thành thẹn thùng lên đến. Mà lại dựa vào rèm che không ngừng dãy dụa nói. Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, ngươi tại dạng này mà nói. Ta liền phải kêu A, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối diện ngươi căn bản cũng không từng để ý tới. Nàng chỉ là không ngừng cười gian nói. Ngươi gọi A, ngươi gọi A, ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến để ý đến ngươi. Giờ khắc này. Cảm thụ được rèm che không ngừng lay động, còn lặng lẽ ngồi xổm ở dưới giường Hứa Tiên, liền nhịn không được thấp giọng thầm mắng một câu. Cầm thú, chấm ngoặc kép, có bản lĩnh hướng về phía ta đến. Hai vị thánh nữ cùng một chỗ làm cái gì? Đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Nhưng mà, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều. Ngoài cửa phòng lại lần nữa xuất hiện tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vị quần áo ngổn ngang. Vẻn vẹn mặc cái yếm thánh nữ liền vội vàng hấp tấp ôm vừa cởi xuống váy sam, vội vàng chui vào dưới giường. Cũng liền vào lúc này, Hứa Tiên cùng vị này tên là Nguyễn Nguyễn thánh nữ đối mặt đến cùng một chỗ. Mà Nguyễn Nguyễn cô nương không chỉ có không có thét lên tiếng, còn dùng lấy bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt cẩn thận liếc nhìn Hứa Tiên. Nguyên lai là dạng này. Trách không được, trách không được Diệp Khuynh Thành hôm nay không muốn cùng Hoan Hảo. Nguyên lai nàng sau lưng tìm một cái đàn ông nam nhân. Không muốn dùng lạnh như băng công cụ. Nhưng không thể không nói chính là Diệp muội muội tìm nam nhân ánh mắt còn rất không tệ lắm. Bộ dáng này xinh đẹp liền nàng đều nhịn không được. Nguyễn Nguyễn cô nương khóe miệng mỉm cười. Liền truyền âm nói. Tại Hạ Nguyệt Hàn cung thánh nữ. Liễu Nguyễn Nguyễn. Xin hỏi vị này dưới giường công tử cao tính đại danh. Hứa Tiên ngồi xổm ở trên đất. Nho nhã lễ độ chắp tay một cái. Truyền âm nói. Tại Hạ Di Hoa Cung thánh tử. Hoa Vô Khuyết. Di Hoa Cung. Cái này tông môn ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá công tử danh tự thật tốt êm tai nha. Bình thường một dạng. Liễu cô nương danh tự dễ nghe hơn. Vẻn vẹn nghe cũng làm người ta sinh lòng hướng tới. Ồ, công tử ngươi là phải hướng đến cái gì nha? Nguyễn Nguyễn cô nương trêu chọc một tiếng. Hai người đang trò chuyện. Cửa phòng lần thứ hai bị người đẩy ra. Còn nhanh chạy bộ hướng rèm che phụ cận. Ngay sau đó, Diệp Khuynh Thành liền lần thứ hai thẹn thùng cự tuyệt nói. Trần Trần, Trần Trần, ngươi đừng như vậy a. Ngươi tại dạng này, ta thật kêu a tương đương, hừ. Ngươi gọi a, ngươi gọi a. Ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Huống chi coi như thực sự có người qua tới. Ta Sở Khinh Trần há lại sẽ sợ. Trong lúc nhất thời, rèm che lần thứ hai lay động, mà ngồi xổm ở dưới giường hai người. Cũng đồng thời mặt không biểu tình thấp giọng thầm mắng một câu. Cầm thú, rất hiển nhiên, người đến chính là Sở Khinh Trần. Đao Tông Đao Thánh con gái. Cũng chính là Đao Tông thánh nữ. Mấy tháng trước, Hứa Tiên còn tại Bắc Lương cho hắn đã chữa bệnh. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, nàng này không biết lúc nào. Đột nhiên cùng Diệp Khuynh Thành phát triển đến cùng một chỗ. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Nương theo lấy có người đột nhiên gõ cửa. Sở Khinh Trần cũng là vội vội vàng vàng ôm y phục. Vẻn vẹn mặc cái yếm liền chui vào gầm giường. Giờ khắc này. Ba người sáu mắt đối lập, tại kinh lịch thời gian ngắn trầm tĩnh sau đó, bọn hắn liền lẫn nhau nắm tay, nói một tiếng, hạnh ngộ. Trong phòng, Diệp Khuynh Thành sắc mặt hơi có vẻ bất an, cộng thêm ném đi tiểu xấu hổ. Cũng may dưới giường đều là tỉ muội, hai người bọn họ nếu như là trò chuyện vui vẻ, đợi lát nữa chưa hẳn không thể chăn lớn cùng ngủ. Còn như giữa các nàng tại sao lại có bực này quan hệ thân mật? Chủ yếu đây là lần trước thay thánh nữ thác, cũng chính là các nàng đem thánh nữ đại hội tập tục cho làm hư. Nếu không cũng không trở thành phát triển thành cái bộ dáng này. Chẳng qua là khi Diệp Khuynh Thành nhìn thấy cuối cùng người sắp tới này sau đó, nàng ánh mắt lại cũng không mang theo cái gì vui mừng. Ngược lại nhíu đôi mi thanh tú, tiểu trương thiên sư, chấm ngoặc kép, người gọi ta Hoài Ngọc liền tốt, Khuynh Thành, chấm ngoặc kép, huống chi cha ta còn chưa chết, ta cũng không phải thiên sư, người nếu là muốn cho ta trở thành thiên sư, ta còn thực sự có thể suy nghĩ một chút, để cho ta cha sớm thoái vị. Trương Hoài Ngọc thân mang hoa lệ đạo bào, đầy thân đều là hậu thiên linh bảo, cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía nữ tử trước mắt. Diệp Khuynh Thành, hắn Trương tiểu thiên sư mối tình đầu tình nhân, đương nhiên, chỉ là tương tư đơn phương diện tình nhân. Hắn đã từng còn đưa qua rất nhiều lễ vật, vẫn còn bị hắn uyển cự trở về. Cái kia đoạn thời gian, Trương Hoài Ngọc quả thực tổn thương thấu trái tim, quyết ý cũng không tiếp tục muốn cùng Diệp Khuynh Thành có quan hệ gì. Tuy nói vốn chính là gặp mặt một lần, căn bản không có quan hệ, nhưng Tô Châu Thành muốn tổ chức thánh nữ đại hội, Diệp Khuynh Thành càng là bên trong người tổ chức. Vậy có hay không một loại khả năng? Diệp Khuynh Thành biết rất rõ ràng chính mình ngay tại Dư Hàng quận. Nàng chính là muốn cố ý hấp dẫn chính mình chú ý, muốn cho chính mình qua tới. Liền tương, trải qua một phen không thể nào đáng tin cậy liên tưởng, Trương Hoài Ngọc cứ như vậy lời thề son sắt chạy tới. Ta vẫn là bảo ngươi Trương công tử sao? Diệp Khuynh Thành yêu nhã ngồi ở trên giường, một cặp đùi đẹp không ngừng tại nào đó ba người trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Không biết Trương công tử đêm khuya xâm nhập ta khuê phòng, thế nhưng là muốn nói với ta thứ gì? Nếu như không có chuyện đứng đắn mà nói, còn xin Trương công tử nhanh chút rời đi, ta cũng không muốn bị người truyền ra cái gì nói mò. Trương Hoài Ngọc nhìn xem biểu lộ lãnh đạm, ngữ khí băng lãnh, nhưng duy chỉ có khuôn mặt nhỏ có phần ửng hồng Diệp Khuynh Thành. Cái này kêu cái gì? Bên ngoài như là cao lãnh băng sơn, bên trong lại là lửa nóng không bị cản trở. Vậy có hay không một loại khả năng? Cũng chính là, Diệp Khuynh Thành ưa thích bị dùng sức mạnh. Trương Hoài Ngọc vẻn vẹn thoáng suy nghĩ, liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Kết quả là, hắn phất tay liền khép cửa phòng lại, cũng dâm đãng xoa xoa tay. Một mặt nụ cười thô bỉ đi qua. Khuynh Thành, ta biết ngươi là ưa thích ta. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn như tại cự tuyệt ta. Nhưng ngươi tấm kia khuôn mặt nhỏ đã nói cho ta, ngươi bây giờ 10 phần chờ mong ta sau đó phải làm sự tình. Chấm ngoặc kép, ta tới, ta cái này tới. Diệp Khuynh Thành sắc mặt kinh biến, vội vàng quát, buông tay, chấm ngoặc kép, ngươi cái dâm tặc buông tay cho ta. Ba, một tiếng cực kỳ vang dội bàn tay vang vọng trong phòng. Trương Hoài Ngọc trực tiếp liền bị đánh mắt nổi đom đóm, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Nhưng không chờ hai người muốn nói gì, phốc, nga nga nga nga, cạc cạc cạc, liên tục 3 tiếng không nín được cười, ở gầm giường phát ra âm thanh. Lập tức, thời gian đều trở nên có phần ngưng trệ. Mà dưới giường Liễu Nguyễn Nguyễn Tắc thì ho nhẹ nói, thật xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Sở Khinh Trần, ta cũng thế. Hứa Tiên, ta cũng giống vậy. Trước hai thanh âm, Diệp Khuynh Thành sắc mặt như thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trương Hoài Ngọc, cùng sử dụng ánh mắt đến nói cho hắn biết, ta thích là nữ nhân, ta không thích nam nhân. Nhưng khi cái thứ 3 thanh âm xuất hiện sau đó, Diệp Khuynh Thành sắc mặt liền sinh ra ném đi biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Dưới giường không phải 2 người sao? Từ đâu xuất hiện cái thứ 3? Còn lại là cái nam nhân? Mà Trương Hoài Ngọc càng là hít một hơi lãnh khí. Hắn liên tục mấy bước lui lại, mãi đến tựa vào phòng cửa ra vào, mới không thể tin đưa tay chỉ hướng Diệp Khuynh Thành. Cái này gọi cái gì? Gầm giường có hai cái nữ, một cái nam, nhất long hí tam phượng a. Khuynh Thành, ta vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Ngươi sẽ là dạng này người. Trương Hoài Ngọc lòng tham đau nhức, đau đến không thể thở nổi. Mà Diệp Khuynh Thành cũng hoảng hồn, cũng vội vàng giải thích nói. Nguyễn, Trần, các ngươi đừng giả bộ. Mau ra đây giải thích cho ta một cái. Ngao, chúng ta cái này ra tới. Bá, ba đạo nhân ảnh từ gầm giường leo ra. Trương Hoài Ngọc trừng to mắt nhìn lên. Nguyệt Hàn cung thánh nữ Liễu Nguyễn, Đào Tông thánh nữ Sở Khinh Trần, cộng thêm một cái không thể nói danh tự, còn đầu đeo đấu bổng nam nhân. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Tổng giận tím mặt. Có người cũng dám cùng hắn Long Hổ Sơn tiểu thiên sư cướp nữ nhân. Nhất là hắn còn muốn chơi cái gì nhất Long Tam Phượng. Mẹ nó, thẩm có thể nhịn thúc không thể nhịn. Trương Hoài Ngọc lúc này liền tế ra pháp bảo. Lục địa thần tiên khí thế đột nhiên dâng lên. Cũng phẫn nộ quát. Tiểu tử, đem ngươi đấu bồng cho bản thiên sư hái xuống. Nếu không thì ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra căn phòng này. Mà Diệp Khuynh Thành đồng dạng có chỗ nghi hoặc thời điểm, nàng liền nhìn thấy đầu kia mang đấu bổng nam tử chậm rãi tháo cái nón xuống, cũng lộ ra một tấm đẹp trai thảm vô tuyệt luân mặt. Hứa Tuyên, Trương Hoài Ngọc hít một hơi lãnh khí. Cũng liền tại thời khắc này, Liễu Nguyễn cùng Sở Khinh Trần đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trách không được gương mặt kia rất quen. Đáng tiếc, còn chưa chờ các nàng có hành động, ba tương đương Hứa Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Định, vừa mới nói xong, tam nữ liền duy trì mọc ra miệng nhỏ, trợn tròn mắt, hơi có vẻ bối rối biểu lộ, lại không thể nhúc nhích. Mà Hứa Thư Sinh vung tay lên, hắn ngay trước Trương Hoài Ngọc mặt, liền đem ba người nhận được trong tay áo, mà lại tại một giây sau liền vụt lên từ mặt đất, trực tiếp phá vỡ nóc phòng. Còn kèm theo một trận cười to, khặc khặc khặc tương đương, cảm tạ Long Hổ Sơn tiểu thiên sư ăn ý phối hợp. Ta hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tiên liền đi trước một bước. Bất quá Diệp Khuynh Thành, Liễu Nguyễn, Sở Khinh Trần ta trước hết mang đi. Còn xin chư vị thánh tử không cần tiễn xa a. Tiếng cười quỷ dị chói tai. Tiếng gọi vang dội thấu triệt, trọn vẹn truyền khắp cả tòa Tô Châu Thành. Mà khi còn lại thánh nữ, thánh tử mới có chút mộng bức lúc ngẩng đầu lên sau đó. Liền tại màn đêm nhìn thấy một cái anh tuấn vô cùng nam nhân. Hắn tại khinh thường liếc bọn hắn một chút sau đó, liền biến thành một đạo hồng quang, lấy cấp tốc tiêu thất tại phương nam. Dâm tặc chạy đâu, thả ta ra nữ thần. Oa nha nha nha, hợp Hoan Tông Hứa Tuyên, ngươi là ăn rồi hùng tâm báo tử đàm, ngươi mau đưa người cho ta trả lại. Trong lúc nhất thời, tiếng giống giận dữ liền một mạch không ngừng. Từng vị lục địa thần tiên vụt lên từ mặt đất, muốn theo Hứa Tiên tiêu thất phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ quá chậm. Quả thực chính là tay trái tay phải một cái động tác chậm. Khi bọn hắn lên tới biển mây trên không thời điểm, căn bản liền Hứa Tiên vệt đuôi đều không nhìn thấy. Vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian, tất cả thánh tử liền thất hồn lạc phách bay trở về. Trong mắt bọn họ đã mất đi sáng bóng, giống như nhân sinh đều trở nên ảm đạm. Vì cái gì? Bởi vì nữ thần bị mang đi a. Trọn vẹn ba vị nữ thần a. Mấu chốt nhất chính là tên dâm tặc kia còn là Hợp Hoan Tông thánh tử a. Ta mẹ nó, Hợp Hoan Tông có bản lãnh gì? Cả tòa tu luyện giới có ai không biết? Vẻn vẹn thoáng suy tư, bọn hắn liền liên tưởng đến tất cả có được bất đồng tư thế bốn người cảnh tượng. Phẫn nộ, nổi nóng, ghen ghét, thèm muốn, kích thích, các loại không đồng tình tự, không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng bọn họ. Bất quá rất nhanh cũng có người phản ứng lại. Cái kia Hợp Hoan Tông Hứa Tiên trước khi đi, còn buông xuống một câu nói. Tựa hồ muốn nói cái gì? Cảm tạ Long Hổ Sơn tiểu thiên sư ăn ý phối hợp. Trương Hoài Ngọc, kết quả là, trải qua một phen tìm kiếm sau đó, cái nào đó mắt nhìn thánh tử, liền bắt lại ngay tại nữ giả nam trang, còn muốn kiếm ra nơi đây Trương Hoài Ngọc. Hảo tiểu tử, ngươi chính là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư a. Ta, ta là bị oan uổng a. Trương Hoài Ngọc bị một đám thánh tử vòng vây tại góc tường. Hắn ủy khuất mong mong nắm chắc váy. Ngọc Tổng cũng là không nghĩ tới. Hắn dựa vào chính mình, phong tao dáng đi. Trọn vẹn lừa qua nhiều như vậy thánh tử. Vì cái gì tại người kia trong mắt bạo lộ? Hừ, người đều nữ giả nam trang. Còn dám nói ngươi là oan uổng. Có vị thánh tử cười lạnh một tiếng. Cũng may con mắt ta đủ tốt dùng. Nhớ rõ tu luyện giới chính ma hai đạo mỗi một vị thánh nữ thân cao 3 vòng. Nếu không vẫn thật là cho ngươi cho kiếm ra đi. Trương huynh bản lãnh này lợi hại a. Sau đó hai ta kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Đúng đúng đúng. Tính ta một người. Ta cũng giống vậy. Chậm rãi chậm rãi. Chúng ta còn là trước thầm thầm cái này Trương Hoài Ngọc sao? Buông ra. Các ngươi thả ta ra. Ta thế nhưng là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Ta thế nhưng là xiển giáo đệ tử. Chấm ngoặc kép. Trương Hoài Ngọc nhìn xem vây quanh tất cả thánh tử. Sắc mặt kinh biến. Xiển giáo. 3 vị thánh nữ đều mất đi. Hiện tại chính là nhân giáo tới cũng vô dụng. Đúng. Chính là chúng ta nói. Một đám tiểu SP thánh tử lên đầu. Đâu còn quản ngươi cái gì tam giáo uy danh. Khuỷu tay. Đem hắn kéo vào trong phòng. Chúng ta thật tốt khang khang hắn rốt cuộc cùng cái kia Hợp Hoan Tông Hứa Tiên có cái gì hoạt động. Chấm ngoặc kép, đừng a, các ngươi còn như vậy. Ta có thể thật muốn kêu a, ngươi gọi a, ngươi gọi a, ngươi coi như gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hắc hắc hắc tương đương. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Hoài Ngọc liền mặc cái kia bị xé rách không ít địa phương váy. Thất hồn lạc phách đi tới trên đường cái. Lúc này, tinh quang ảm đạm, ánh trăng không ánh sáng. Cảnh sắc tựa như là hắn tâm linh. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đường ra. Tiền đồ vô lượng. Hắn biết rõ Hứa Tuyên là ai. Sớm tại Nam Cương thời điểm. Hứa Tuyên từng thắng liên tiếp 10 trận. Lại đem hắn bán cho cha hắn thời điểm. Là hắn biết Hứa Tuyên. Chính là Hứa Tiên. Nhưng hắn dám nói sao? Hắn không dám. Nhất là trước mấy ngày thời điểm. Hứa Tiên còn từng giơ lên một thanh kiếm. Chính miệng đã nói với hắn, hắn chính là tiệt giáo đệ tử, nhưng hắn duy chỉ có không hề nghĩ rằng chính là, nguyên lai tu luyện giới một ít tin đồn, là thật a, tin đồn, Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên, hắn không gái không vui, tin đồn, hắn ngủ khắp cả ma môn toàn bộ thánh nữ, ma nữ, hôm nay, hắn vậy mà đều bắt đầu đối với danh môn chính phái thánh nữ hạ thủ. Mấu chốt nhất chính là việc này không chỉ có bị hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn còn 10 phần rêu rao đánh tất cả thánh tử mặt. Vừa nghĩ đến đây, Trương Hoài Ngọc liền nghĩ đến bị trói chạy Diệp Khuynh Thành. Vừa nghĩ tới Diệp Khuynh Thành, hắn liền liên tưởng đến một ít sự tình. Nói thật, Trương Hoài Ngọc đã không dám ở suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, Hứa Tiên trói chạy cái kia 3 vị thánh nữ mục đích. Chỉ là vì gom góp thành 4 người chơi mạt trược sao? Rất hiển nhiên, có lẽ ngay tại lúc này, bị Hứa Tiên dùng định thân pháp 3 vị thánh nữ, liền đã đụng phải làm cho người không cách nào tưởng tượng sự tình. Ai, chấm ngoặc kép, ta liền nên đi làm sao? Long Hổ Sơn thanh danh lại để cho ta bại phôi. Một lần lại một lần, chấm ngoặc kép, cái này Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư, ngay trước còn có cái gì ý tứ đâu này? Trương Hoài Ngọc ngồi xổm ở bên đường. Thở dài thở ngắn, trùng hợp, cũng liền vào lúc này, đường đi đối diện lại đứng một vị mặc cà sa đầu trọc. Nhưng trong miệng hắn lại đọc lấy Vô Lượng Thiên Tôn. Bên cạnh hắn, còn có một cái hơi mập tiểu đạo sĩ. Hai người liếc nhau, người trước liền như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Người này cái này khám phá hồng trần, nhưng lại con đường phía trước có phần mê mang nữ. Nam thí chủ. Hẳn là chính là cho chúng ta an bài cái kia Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Khả năng sao? Biện Trang sờ sờ cái cằm. Kim Thiên Tử gật gật đầu. Kia ngươi liền đi hỏi một chút. Trung quy hắn bộ này khí chất xuất trần. Cùng phía trên an bài thuyết pháp. Thật đúng là cực kỳ tương tự. Bên cạnh không nói. Hắn cô gái này bầu bạn nam trang bản sự. Vi sư nhìn xem có thể. Thuần người qua đường. Có sao nói vậy?